Vũ thần chúa tể, chương 2827, võ giả bộ phận. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này, Hồng Việt cười khổ không thôi. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến có đệ tử ở trước mặt mình. Vội vã muốn đi, cái nào luyện khí sư chứng kiến hắn. Không nghĩ nịnh bợ thoáng cái. Này Tần Trần, thật là đóa kỳ lạ. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không nói gì. Chỉ là chuẩn bị cho tốt sau đó đi tìm đại trưởng lão thật tốt nhờ một chút. Hắn lần này, rõ là cho thiên công tác tìm một khối bảo a, với lại. Nơi này sự tình, hắn cũng cần bẩm báo cho bộ trưởng đại nhân. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, Tần Trần không ngừng chạy chút nào. Thân hình thoát một cái, đột nhiên liền biến mất ở hạch tâm trong đại điện. Mà Hồng Việt Thái Thượng trưởng lão cũng ở đây Tần Trần sau khi rời đi. Nhanh chóng rời khỏi. Hắn vừa đi, toàn bộ đại điện tức khắc tất cả xôn xao lên. Này Tần Trần, vậy mà thật không giải đáp. Xong, ta vừa mới đệ trình nhiệm vụ a, cái này kết thúc. Sớm biết ta tựu nhiều hơn ra một ít điểm cống hiến. Ai, ồn ào trong, đám người rất nhanh tán đi. Rất nhiều người đều là hối tiếc không thôi. Nếu như bọn họ lúc đó điểm cống hiến định cao một ít lời. Nói không chừng quấy nhiễu bản thân hồi lâu nghi vấn. Hiện tại đã bị giải đáp. Nhưng bây giờ, Tần Trần thân hình xuyên qua tại thiên công tác trong. Rất nhanh công phu, lại một lần nữa đi tới tàng bảo thánh điện. Thủ hộ lão già chứng kiến Tần Trần một lần nữa tới trước. Tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Trần dường như mới rời đi không bao lâu chứ. Tiền bối, đệ tử chuẩn bị hối đoái mấy thứ đồ. Tần Trần cung kính nói. Muốn hối đoái đồ đạc, trực tiếp vào đi thôi. Người muốn xuất ra ngươi lệnh bài thân phận, áp vào bảo vật trên. Bên trong có đầy đủ điểm cống hiến. Sẽ họa ngoại trừ, bảo vật lại về ngươi thu lấy. Kia lão giả mí mắt vừa nhấc, nói ra, đệ tử minh bạch, Tần Trần gật đầu, một lần nữa tiến nhập tàng bảo thánh điện, đi thẳng tới vài món bảo vật trong, đem thánh tử lệnh bài đưa tới tinh không thiền y trên. Tức khắc, 50.000 điểm cống hiến khấu trừ, nhất kiện tinh không thiền y trong nháy mắt rơi xuống Tần Trần trong tay. Sau đó, Tần Trần lại đem hư không thuẫn. Phượng Lưu Vũ Y đều hối đoái xuống. Cuối cùng lại đến thời gian tinh thạch trước đó. Tiêu hao 88 vạn điểm cống hiến. Đem thời gian tinh thạch cũng đổi được trong tay. Thành công, cảm thụ được trong đầu dũng động thời gian bản nguyên khí tức. Tần Trần đem thời gian tinh thạch trước cất giữ lên. Tàng bảo thánh điện trong cũng không phải cái gì thu nhận thời gian tinh thạch địa phương tốt. Hối đoái mấy thứ đồ này. Ước chừng tiêu hao Tần Trần hơn 1.000.000 điểm cống hiến. Nhưng vẫn là như vậy. Bởi vì dư điểm cống hiến cũng lục tục vào tài khoản. Tần Trần lệnh bài thân phận trong. Vẫn là có hơn 2.000.000 điểm cống hiến. Cơ hồ không ít quá nhiều. Sau đó, Tần Trần lại tiêu hao một ít điểm cống hiến thay Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình mua một ít thánh binh. Lúc này mới rời đi. Tiểu tử này. Nơi nào đến nhiều như vậy điểm cống hiến, liền thời gian tinh thạch đều bị hắn hối đoái. Tài đại khí thô, thật đúng là tài đại khí thô. Không được, ta tìm hiểu thoáng cái. Tiểu tử này rõ ràng mới vừa trở thành thánh tử. Nơi nào đến nhiều như vậy điểm cống hiến. Đợi đến Tần Trần rời đi sau. Thủ hộ tàng bảo thánh điện lão già cảm thụ được trong thánh điện biến mất bảo vật sau. Tức khắc con ngươi trợn tròn. Phượng Lưu Vũ Y các thứ ngược lại không coi vào đâu. Mấu chốt là giá trị 88 vạn thời gian tinh thạch vậy mà cũng không thấy. Đây chính là một dạng trưởng lão đều hối đoái không được nghịch thiên bảo vật à, rất nhanh. Lão già đưa tin sau. Liền hiểu được Tần Trần điểm cống hiến khởi nguồn. Một lần nữa mộng xuống. Người tuổi trẻ bây giờ. Đều điên cuồng như vậy sao? Một ngày một đêm, liền kiếm được nhiều như vậy điểm cống hiến. Lão giả đôi mắt ti hí trâu chừng mắt. hoàn toàn mộng bức. Hồi lâu sau, mới hồi phục tinh thần lại. Già, chúng ta rõ là già. Hắn cầm lấy truyền tin ngọc giản, đánh vào phức tạp thủ thế, bắt đầu truyền lại tin tức. Thời gian tinh thạch loại bảo vật này bị hối đoái xuống. Hắn xem như tàng bảo thánh điện trị thủ người, tự nhiên cần hướng bộ trưởng đại nhân hội báo. Mà Tần Trần tại hối đoái thời gian tinh thạch sau, cũng không trở về đến động phủ mình, mà là hướng thiên công tác võ giả bộ phận mục tiêu nhanh chóng lao đi. Thanh Lăng cùng Đình Đình các nàng tại võ giả bộ phận nhận chỉ là phổ thông bồi dưỡng, tuy là so sánh tại Vân Châu nhất định phải mạnh hơn nhiều, nhưng dù sao chỉ là thiên công tác võ giả bộ phận rất nhiều một thành viên, cũng sẽ không hưởng thụ được tôn quý nhất tài nguyên. Bằng vào ta bây giờ đang ở thiên công tác thân phận, cùng với trên thân điểm cống hiến, Thanh Lăng cùng Đình Đình hoàn toàn không cần phải nữa nhận võ giả bộ phận bồi dưỡng. Đi theo ta, ngược lại càng có lợi hơn. Tần Trần một bên bay đi, một bên tải trong hư không xuyên qua. Thiên công tác không gì sánh được mênh mông. Tần Trần chỗ luyện khí sư bộ phận cùng võ giả bộ phận vẫn có một ít khoảng cách, hết sức xa xôi. Đồng thời trong hư không tràn ngập các loại cấm chế, đây phòng ngừa có người ngoài xông vào đến thiên công tác trong tới. Thiên giới trong cũng không an toàn, coi như là thiên công tác lớn như vậy thế lực, cũng cần bày rất nhiều cấm chế, ngăn cản bên ngoài thế lực xâm lấn. Đương nhiên Tần Trần có thánh tử lệnh bài, có thể tại thiên công tác trong tự do xuyên qua. Dù sao thánh tử thân phận đã thuộc về thiên công tác trong cao tầng, so đệ tử bình thường cùng chấp sự, quản sự cũng cao hơn, nhưng so trưởng lão thấp một tí tẹo như thế. Bất quá thánh tử tương lai, nhưng lại muốn so quản sự ánh sáng rất nhiều. Ầm ầm, Tần Trần tại trong hư không xuyên qua. Khoảng chừng nửa nén hương sau, rốt cục đi tới một mảnh mênh mông thiên địa. Từng ngọn kiến trúc hiện ra tại Tần Trần trong tầm mắt, trùng trùng điệp điệp, đứng vững tại vô tận không gian cùng trong quần sơn, không gì sánh được nguy nga. Tần Trần, nơi này chính là thiên công tác võ giả bộ phận. Trần Tư Tư thanh âm theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong đột nhiên lan truyền ra. Hừm, chắc là, Tư Tư, người như thế không tiếp tục tu luyện, ta cho lúc trước ngươi hối đoái nhất kiện Phượng Lưu Vũ Y, quay đầu ngươi có thể mặc bên trên. Có thể cho ngươi lực phòng ngự tăng lên gấp đôi trở lên. Tần Trần vừa cười vừa nói. Ta đây không phải nghe nói ngươi ở đây Quảng Hàn phủ thu mấy nữ nhân tùy tùng sao? Đều thiên công tác võ giả bộ phận, cho nên muốn nhìn một chút, đến là như thế nào nữ tử, có thể cho ngươi như vậy chuyên tâm bồi dưỡng. Tư Tư cười như không cười nói. Hãn, Tần Trần đầu đầy mồ hôi lạnh. Tư Tư ngươi hiểu lầm. Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình đều là hết sức xuất sắc nhất nữ tử. Ta nhận lấy các nàng, thật không thế ý nghĩ khác, chỉ là phát triển Trần Đế Các. Người cũng biết, thiên giới nguy hiểm trọng trọng. Chúng ta mới tới thiên giới, còn có Diệu Diệt phủ địch nhân như vậy. Muốn tại thiên giới đặt chân gót chân, nhất định phải phát triển bản thân thế lực. Cầu sinh dục rất mạnh. Tư Tư phốc diễu cợt, thiên kiều bá mị. Được, tốt, ta là nói đùa với ngươi. Chỉ là tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tu luyện lâu, cũng muốn hiểu rõ truyền thuyết này thiên công tác. Vậy thì tốt, Tần Trần thở phào. Ngươi cẩn thận một chút. Ta muốn tiến nhập võ giả bộ phận. Võ giả bộ phận trong cũng có cường giả tọa trấn. Đừng truyền âm thời điểm bị người dò xét đến. Trần, người yên tâm, ta có cửu vĩ tiên hồ tiền bối bí thuật. Trừ phi là thánh chủ cao thủ, bằng không thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng chưa chắc có thể bắt được ta truyền âm tin tức. Tư Tư nói, vậy thì tốt, Tần Trần gật đầu, dĩ nhiên tiến vào võ giả bộ phận trong. Tức khắc, một cổ nồng nặc thánh khí tức đập vào mặt. so với Quảng Hàn phủ trong muốn nồng nặc phía trên nhiều. Nhưng so với luyện khí sư bộ phận, nhưng vẫn là kém một chút. Ngẩng đầu, xa xa là vô số kiến trúc, đạo trường, có điểm giống là bên ngoài quốc độ. Đồng thời Tần Trần mơ hồ cảm giác được, càng bí ẩn bên trong không gian, ẩn núp vô số mạnh mẽ khí tức, là võ giả bộ phận đỉnh cấp những cao thủ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.